Chương 1160, duy nhất kỹ năng. Phần 2 cái chuôi này huyết vực B cấp sách ma pháp sử dụng đẳng cấp đúng lúc là 20 năm cấp, bởi phẩm cấp so với nàng hiện tại dùng phá ma chi trượng cao hơn một cái phẩm cấp, cho nên một ngày triệu hồi ra ác ma liêm đao, cái này cường lực chiến sủng phẩm cấp cũng sẽ theo tăng lên nữa một cái phẩm cấp. Nói vậy, ác ma liêm đao sẽ là huyết thánh cấp B chiến sủng, thực lực gần như nghịch tiên, có nó trợ trợ, chúng ta muốn thông quan huyết hồn chi miếu không hề nghi ngờ sẽ đề thăng rất lớn tỷ lệ thành công. Thanh không tầng thứ nhất. Đệ nhị tầng thông lộ cũng xuất hiện, theo nhuộm dần máu tanh hành lang đi lên, miếng đạp ở trên hành lang một bước, đều có thể rõ ràng hơn nghe được từ lầu 2 truyền tới quỷ gào tiếng. Ta và cùng dại khó sửa đổi tiếp tục gáp trận đầu, dẫn dắt nhóm đi về phía trước. Mới vừa đi tới lầu 2 thời điểm, khiến cho mọi người giận cả tóc gáy chàng cảnh đập vào mi mắt, chỉ thấy phía trước xuất hiện từng cái giường đơn, mỗi một trên giường lớn đều cửa hàng màu trắng bố, vải trắng nô ra, phía dưới nằm từng cổ một thi thể. Những thi thể này cũng không có đậy chặt thật, có chút đã lộ ra nửa gương mặt, mặt kia vào mắt con ngươi tròn tròn, khoe miệng khẽ nhếch, ra khỏi tà ác tiếng cười. Ta trầm giọng nói, mọi người lui lại, chúng ta xông vào phòng giữ xác không lâu sau nhi võ thuật, chỉ thấy mặc vào vải xô bị những thi thể này từng cái vấn đi, chúng nó trực câu câu ở chung quanh nhảy dựng lên. Những thi thể này mặc trên người màu đen bị giáp, trên bị giáp nghiễm nhiên tìm không được một chút sáng bóng, hai mắt không linh, hai cánh tay duỗi thẳng, hai tay đều nắm lấy một bả màu đỏ thắm, một mực tí tách lấy ô huyết cái muông huyết hồn quỷ tà cờ đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 35.000 o vật lý công kích lực, 45.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 44.000 o kỹ năng, sát ý, đâm lưng, vong linh xuyên thứ, mạnh mẽ ẩn thân quái vật giới. Thiệu, huyết hồn quỷ tả cờ sinh tiền đều là bệnh lạc thần miếu cao giai điều tra chức nghiệp, từ xa xưa tới nay vẫn vì chính nghĩa chủng tộc dò hỏi huyết vực quân tình phục vụ. Bọn họ sở hữu khỏe mạnh thân thủ cùng bén nhạy đầu não, là bệnh lạc coi trọng nhất thuộc hạ. Huyết vực chi chủ tàn sát toàn bộ bệnh lạc thần miếu sau đó, hắn đem các loại cao giai đạo tặc thi thể nhuộm dần huyết vực tà ác lực lượng, khiến cho chúng nó trở thành rất xuống hoạt thi, một ngày hiện người xâm nhập, tuyệt đối sẽ cách sát vật luận. Ta hít sâu một hơi thở, lập tức dương lên hai cánh tay, ý bảo mọi người lui về phía sau. Trước mặt loại quái vật này nhìn như lực công kích thấp, trên thực tế vô cùng mạnh mẽ, bởi vì chúng nó sở hữu đạo tặc sát ý kỹ năng, lấy cấp bậc của bọn hắn, sát ý chắc cũng là đặc biệt cấp cho, cao tới 60% lực công kích tăng phúc cùng 12% tỷ lệ bạo kích tuyệt đối sẽ đối với chúng ta tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng là, chúng ta vẫn là lui chậm. Có 7 đầu huyết hồn quỷ tà cờ đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta, đột nhiên dương lên cánh tay, hơi chấn động một chút, tiến nhập thần thân trạng thái. Ta nín thở ngưng thần, mang theo các đồng đội hướng dưới bậc thang mặt đi, vẫn bắt bọn nó dẫn tới một tầng. Đột nhiên, ta nhanh xông lên phía trước, một cái thần long thánh tài đóng dấu ở trong đó một con trên nót thế nhưng làm ta có chút kinh hoàng là, còn lại vài đầu cừu hận cũng không đều là rơi vào trên người của ta. Có 4 đầu huyết hồn quỷ tà cờ cư nhiên quỷ quỷ túy túy hướng phía sau lưng của ta đánh bất ngờ đi qua, ta giận dữ, dưới chân xoay tròn, đột nhiên quăng ra long toàn múa chỉ thấy một hồi gió giật tất thổi, tất cả huyết hồn quỷ tà cờ thân thể khẽ run lên, đều bị ta đánh thành xoay tròn. Trạng thái mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ kiếm đấu khí cũng đã tràn ngập, lấy cực nhanh độ liều chết xuống tới, trực tiếp tuôn ra kiếm khí tung hoành trong lúc nhất thời. Những quỷ này tả cờ đều ra khỏi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể bị nhiều phần sắc bén mũi kiếm xé nát, từng cái biến thành tanh hôi huyết thủy, đều bị miểu sát thế nhưng, cái này cũng chưa hết, cơ hồ là cùng lúc đó, lầu 2 huyết hồn quỷ tả cờ cư nhiên dường như sóng triều một dạng xung phong liều chết. Xuống tới, nhân số rất nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào đếm hết ta quát lên, đều lui lại, đi góc nhà ma giờ phúc. Những thứ này không ấn xáo lộ xuất bài bảo bối tay mắt lanh lẹ, bắt lại di động độ chấm nhất băng vũ vô ưu cùng tuyển cận, đưa các nàng nhanh kéo hướng về phía sau chúng ta góc nhà, mà nước ngập lạc thiên tọa kỵ cũng khá thông linh tính. Một bả ngậm nước ngập lạc thiên vào áo, đem tiểu mỹ nữ cũng kéo đến an toàn điểm chúng ta những chiến sĩ này cùng lạc lam là làm dễ. Nhất, các chiến sĩ đều có thêm kỹ năng, mà lạc lam tật phong bộ càng là độc bộ thiên hạ. Cho nên không cần thiết 5 giây thời gian chúng ta đều đã rút lui đến rồi góc nhà ta và tiểu tĩnh, nước ngập Lạc Thiên băng hỏa sư thiếu thú cùng với độc luyến thu vũ chĩa vào góc tường trước mặt nhất, cùng những cái khác thành viên đội tạo thành một cái 432 hình thang hàng ngũ, giống như vậy là có thể bảo hộ đồng đội không bị trước mặt những thứ này huyết hồn quỷ kẽ gian công kích, mà ta thì đem mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy trực tiếp đổ cho độc luyến thu vũ. Tỷ tỷ cẩn thận rồi, những thứ này đập bể lực công kích quá mạnh mẽ, mặt khác như, sùng vật của ngươi coi như khiên thịt tạp vị đi, đừng thua ra rất cao, nó hiện tại không phải gánh đánh lẳng lặng, phản kích không nên dùng quá mạnh, nên phòng ngự liền phòng ngự những người khác, cho ta chiếu trong chê tờ đánh mệnh lệnh vừa ra, hết thể đồng đội nhất tề gật đầu. Huyết hồn quỷ tả cờ dô cờ hết toa nở lư cờ, trong lúc nhất thời toàn bộ tầng 2 đã trống không. Một tầng trong đại sảnh rậm rạp toàn bộ đều là quỷ kẽ gian thân ảnh. Bọn người kia rất nhanh vọt tới trước mặt của chúng ta, từng cái vô liêm sỉ mở ra sát ý kỹ năng, lực công kích để thăng 60%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 12%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây nhìn đối phương tăng vọt đến 72.8 o vạn vật công. Ta biết phòng ngự đã vô dụng, hiện tại phải làm chỉ có thể là dĩ công đại thủ, bằng không, chúng ta rất nhanh sẽ bị những xuất sinh này xé nát. Vì vậy, đang ở sau một khắc, ta thần long ý chí đã tuôn ra đến, thiên long phá trong nháy mắt sao động mặt đất. Trong lúc nhất thời, những quỷ này tả cờ con nở đến không kịp tờ xuất thủ đã bị ta đánh tới giữa không trung. Độc luyến thu vũ tay mắt lanh lẹ, lần nữa ngưng tụ kiếm đấu khí, sau đó lấy nhanh như điện chớp một dạng độ quăng ra đủ để chí mạng kiếm nhận phong bạo. Trong lúc nhất thời, 7 chữ số thương tổn chữ số bắt đầu ở chúng ta phía trước mảng lớn quái vật trên đỉnh đầu toát ra, khiến cho người hưng phấn không thôi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối hỏa hệ kỹ năng cũng đã trên không trung sinh thành, núi đao biển lửa, hỏa sơn bạo nổ, hỏa diễm tròn múa khúc tam cái kỹ năng xuống phía dưới, nhất thời làm cho tảng lớn tàn huyết huyết hồn quỷ tạo cờ biến thành than cốc. Thế nhưng, càng làm cho người ta không nghĩ tới là, đang ở sau một khắc, theo bảo bối trong tay một đám lửa sắc lượn lờ, một cái càng làm cho người ta khó tin kỹ năng cư nhiên được thả ra đi ra, chỉ thấy trên bầu trời ngưng tụ ra nóng bỏng làm người ta có chút hít thở không thông độ lửa tinh vân. Trong lúc nhất thời tiếng nổ tung liên tiếp, một đoàn đoàn lớn chừng cái đấu độ lửa giọt mưa từ trên trời giáng xuống rừng rực chi vũ. 4599 ro 453 ho 42 bạo kích 9 ro 9482 449592 4573 72 4582 82 bạo kích 9 lo 4872 4838 22 4936 62 bạo kích 9248 82 4882 72 4957 78 nhìn cường lực tam đoạn thương tổn, ta không khỏi quá sợ hãi. Dựa vào à, bảo bối ngươi cư nhiên đem xấu như vậy gốc chiêu cho phim âm bản xuống sao? Đoán bảo bối biểu tình lại có chút thống khổ. Tiểu Phi, đây không phải là ta đạo văn người ta chiêu thức, đây vốn chính là ta kỹ năng. Ta lập tức khoát tay háo, nha đồng đốc, đừng suy nghĩ nhiều, ngẫm lại bọn người kia có thể cho chúng ta rơi bao nhiêu tiền đi. Bảo bối nặn ra mỉm cười, lẳng lặng, ta càng ngày càng thích lao công của ngươi, phải làm gì đây? Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười nói, một hồi đánh xong những thứ này tiểu quái, dùng dao nhỏ đem ca ca cắt thay nhuận phần. Ngươi lấy đi một phần thì tốt rồi. Ánh mắt của ta đờ đẫn nhìn Tiểu Tĩnh, lẳng lặng, không cần chúng nó đã thay người động thủ. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết hồn quỷ kẽ gian vong linh xuyên thứ kỹ năng công kích, tổn thất 9848 82 điểm HP. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết hồn đắt kẽ gian vong linh xuyên thứ kỹ năng công kích, tổn thất 4599 85 điểm HP. Ngài đã tử vong. Một bả đao sắc bén đã đâm thấu trong lòng ta, tuy là băng vũ vô ưu tức thì cho ta một cái cắm dây, nhưng là đã tới không kịp, ta vô sỉ cút. Cái này vong linh xuyên thứ công kích thêm được vốn là không thấp, hơn nữa sát ý mở ra, mặc dù là ta cũng không chống nổi. Tiểu Tinh cũng có chút chứng chọi đá, vội vàng mở ra đồng tường thiết bích, mà cuồng dại khó sửa đổi thi lại lờ ý độ nhanh nhất vọt tới trước mặt của ta tới tu bổ vi, băng băng. Nhanh lên một chút kéo lão ca, nếu không chúng ta diệt phốc giết chết ta đầu kia huyết hồn quỷ tả cờ. Một cái cú chém ngang chặt ở tại cuồng dại khó sửa đổi trước ngực, cuồng dại khó sửa đổi lượng máu lập tức rất phân nửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức mở ra chính mình 5 giây vô địch kỹ năng mà cơ hồ là đang cùng. Nay đồng thời, băng vũ vô ưu cao ngâm sướng ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh, đem ta thì dạ lên. Mà ta thì mau dậy thần, lập tức tu bổ vi. Cả người dựa vào ở tại cuồng dại khó sửa đổi trước người, một tay lấy hắn y đi theo ở tại phía sau mình cuồng dại khó sửa đổi quá sợ hãi. Ca, ngươi điên rồi, người này ta dương lên cánh tay, trầm giọng nói, tỷ, đón đỡ tư thế không nên động thủ những người khác tiếp tục phát ra, nhưng chính là ta muốn đánh chúng ta trước mặt tiểu quái phía sau tùy các ngươi giết độc luyến thu vũ nghe nói như thế, lập tức đem huyết trạch kiếm để ngang trước ngực, hỏi, Linh, Khả, ngươi xem xảy ra điều gì đầu mối sao? Ta lắc đầu, ta không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, thế nhưng ta tâm lý rõ ràng, những thứ này thằng nhóc tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên như vậy, ta có chắc chắn một nửa, những thứ này ở sinh thời chỉ biết sử dụng một lần sát ý, tất cả mọi người bị ta gổn bạch phỏng đoán chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đều là gật đầu. Nhưng mà, lúc này đây ta thực sự thắng cuộc, trước mặt mặc dù có 6 con quái vật có thể đồng thời công kích đến ta nhóm, nhưng là sát ý của bọn nó mở ra một lần về sau liền hình như là dùng qua duy nhất kem đánh răng giống nhau, cũng nữa chen không ra ngoài. Kể từ đó, chúng nó liền trở thành chúng ta tốt nhất công sự che chắn, ngăn trở lại phía sau mãnh liệt quái đàn. Hơn nữa, đáng giá vui vẻ sự tình còn không vẹn vẹn như vậy n.